Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, của hắn sinh nhật, 25 chương, Lâu Giật Thần lui về phía sau một bước, đỡ phía sau đại thụ, một chữ một chút nói, theo bản quan rời đi Thiên Hạ Sơn Trang một khắc kia bắt đầu. Thiên hạ đệ nhất Sơn Trang Trang chủ Lâu Giật Thần liền đã chết. Bản quan tự biết thực xin lỗi dệt mộng, kiếp sau tự nhiên vì nàng làm trâu làm ngựa, nhưng là rời đi là lúc, bản quan đem thiên hạ đệ nhất Sơn Trang Trang chủ làm giao cho nàng. Theo một khắc kia bắt đầu, nàng đó là Sơn Trang chủ nhân, chẳng lẽ, này còn chưa đủ sao? Của hắn hết thảy đều giao cho nàng, hắn chỉ cần Tiểu Vãn Nhi một người, chẳng lẽ đều không được sao? Lâu Giật Thần lời nói không thể nghi ngờ đau đớn Lâu Tuyết Giận. Hắn hoàn toàn không thể tin được, đây là hắn khi còn bé khâm phục phụ thân. Hắn nắm chặt nắm tay, một chữ một chút nói. Trang chủ làm, ngươi cảm thấy, nàng hiếm lạ, chính là này trang chủ làm. Hại nàng chết thảm, chính là này trang chủ làm cho hắn mất đi rồi mẫu thân. Như vậy hại người không ít gì đó, ở Lâu Giật Thần trong mắt. Vậy mà xem như đối mẫu thân bồi thường sao? Lâu Giật Thần gặp Lâu Tuyết Giận không có mở miệng nói chuyện. Tiếp tục nói, A Giận, phụ thân biết có lỗi với ngươi. Nhưng là, phụ thân đã phụ một cái nữ tử, bị thương nhất một đứa trẻ tâm. Chẳng lẽ còn có thể lại phụ một cái nữ tử, lại thương hại nhất một đứa trẻ sao? Ngươi đừng quên, ngươi có thiên hạ đệ nhất Sơn Trang, mà Khanh Như, hắn không có gì cả. Ngươi cần gì phải cùng nàng hắn băn khoăn, vì sao dung không dưới hắn, nhiều năm như vậy, vì phối hợp Mục Vãn Thanh, Lâu Giật Thần nói dối công phu đã đăng phong tạo cực. Tùy tiện một cái nói dối xuất khẩu, liền không có gì quên chi điểm mần y của hắn lời này tự nhiên nhận định Lâu Khanh như là con hắn. Cũng là hắn cùng Mục Vãn Thanh sinh hạ đứa nhỏ, Mục Vãn Thanh mất trí nhớ hồ đồ. Căn bản không nhớ rõ nhiều năm như vậy chuyện đã xảy ra. Lại có ai có thể chứng thực lời nói của hắn là thật là giả đâu. Ngay cả Duẫn Thừa Diễn đều kém chút tin. Duẫn Mục Thanh cùng Lâu Khanh như sắc mặt chợt nhất bạch. Giống như tâm tính tự cảm ứng thông thường nhìn đối phương liếc mắt một cái. Lập tức nan kham lỗi mở ánh mắt. Mục Vãn Thanh không có nghe biết Lâu Giật Thần lời này ý tứ. Lâu Khanh như là hắn thân sinh đứa nhỏ. Chẳng lẽ, Khanh như không là của nàng bối bối? Bối bối, Mục Vãn Thanh nới ra bắt lấy Lâu Tuyết Giận thủ. Không được dãy rùa, ánh mắt mọi nơi điều tra. Miệng không được nỉ non. Của ta bối bối đi nơi nào? Đứa nhỏ, hai tử của ta, ách, đau đầu, đau lòng, trên người nơi nơi đều đau. Mục Vãn Thanh thống khổ dãy rùa. Lâu Khanh như đỏ mắt vành mắt gắt cao bảo trụ Mục Vãn Thanh. Bi thương nói, con ở, mẫu thân chớ để sốt ruột, con ngay tại bên cạnh ngươi, không? Ngươi không là của ta bối bối, ngươi không là của nàng bối bối không nên họ Lâu. Của nàng bối bối không là con trai của Lâu Giật Thần. Mục Vãn Thanh giãy giụa, trên cổ tay miệng vết thương liền lại xuất huyết, nhiễm đỏ băng bó miệng vết thương mảnh vài. Lâu Khanh như thấy vậy, trong lòng sốt ruột, bất đắc dĩ, thủ đoạn tung bay trong lúc đó, điểm trúng Mục Vãn Thanh huyệt đạo, Mục Vãn Thanh tiền một khắc còn chung quanh tìm kiếm bản thân con. Đảo mắt trước mặt bỗng tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh, Vãn Thanh, Duẫn Thừa Diễn trúng độc, thân mình chết lặng cứng ngắc, trước mắt cũng một mảnh mơ hồ, thấy không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là lại có thể nghe thế trong đó sự tình, Mục Vãn Thanh thống khổ, hắn đau lòng vô cùng, tưởng muốn tiến lên trấn an, lại hữu tâm vô lực, vừa bước một bước, liền lảo đảo một chút, kém chút ngã trên mặt đất, nhưng là Lâu Giật Thần cả kinh, lược đi qua, Tiểu Vãn Nhi, ngươi không sao chứ, chớ sợ, sư huynh ngay tại bên cạnh ngươi, Lâu Giật Thần muốn đi ôm Mục Vãn Thanh. Vươn thủ lại đột nhiên bị Lâu Khanh như hất ra, không cho chạm vào nàng. Vừa nhấc đầu, liền chàng nhập cặp kia sảng rộng xa cách con ngươi. Lâu Giật Thần ninh mi, ngươi đây là cái gì ý tứ? Lâu Khanh như chẳng lẽ tại hoài nghi hắn? Lâu Giật Thần chợt không vui. Bản thân dưỡng nhiều năm như vậy đứa nhỏ, mặc dù không là ruột loại tình cảm, cũng nên có kia dưỡng dục tri ân. Chẳng lẽ, ở loại tình huống này, hắn dưỡng dục nhiều năm đứa nhỏ, vậy mà thật sự chỉ điểm ngoại nhân, mà không trợ giúp hắn này làm phụ thân. Bằng không, thế nào giờ phút này hội như vậy phòng bị hắn? Lâu Khanh như trong lòng tức giận đã sớm đăng đỉnh, chỉ bằng Lâu Giật Thần nói với Lâu Tuyết Giận những lời này. Lâu Khanh như ngay tại vô pháp cùng phụ thân gật bừa. Một đôi sắc bén con ngươi gắt gao khóa ở Lâu Giật Thần trên người. Chỉ thấy hắn một chữ một chút nói, nghe phụ thân đại nhân ngôn. Thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ Lâu Tuyết Giận là con cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Lâu Giật Thần đối mặt Lâu Khanh như chất vấn, cũng không nửa điểm dép lê, cũng không nửa điểm chột dạ, gật đầu, là, cùng con đồng bào sở sinh tỷ tỷ, mẫu thân trong miệng cục cưng, sinh ra liền chết non. Lời này vừa ra, Duẫn Mục Thanh mị mị ánh mắt, đột nhiên trong lúc đó tim đập ra tốc. Có chút chờ mong Lâu Giật Thần lại như thế nào trả lời. Như là không có đoán sai, Mục Vãn Thanh miệng sở kêu cục cưng, là nàng. Mục Vãn Thanh tuy rằng mất trí nhớ, lại nhớ kỹ 20 năm trước chuyện đã xảy ra, cho nên, nàng đều không phải là đem nàng nhận sai vì bản thân cục cưng, mà là biết tên của nàng sau suy đoán xuất ra. Mục Vãn Thanh còn nhớ rõ nàng đem bản thân vừa sinh ra nữ nhi khí ở tại Duẫn Phủ. Cho nên, ở biết tên của nàng sau, Mục Vãn Thanh mới có thể đối nàng quan ái có thêm. Còn đem nàng tự thân nội lực truyền thụ cho nàng. Tương đương hai ngày trước Mục Vãn Thanh đối nàng cái loại này quan ái. Duẫn Mục Thanh cũng có chút hoảng hốt. Rõ ràng là nàng đã đánh mất nàng. Vì sao nàng còn muốn biểu hiện có bao nhiêu sao quan ái nàng thông thường? Nhưng là, vì sao cục cưng sẽ là Lâu Khanh như đồng bào sở sinh tỷ tỷ? Đây là có chuyện gì? Duẫn Thừa Diễn nghe Lâu Khanh như nói như vậy, đột nhiên sửng sốt, hắn như thế nào không biết, Mục Vãn Thanh đem đứa nhỏ sinh hạ đến sau, liền luôn luôn kêu cục cưng, hắn luôn luôn không có để ý, đó là nàng liều chết thân đứa nhỏ. Mặc kệ là nhũ danh vẫn là đại danh, đều nên từ chính nàng đến định, mặc kệ là cục cưng bối bối, vẫn là tâm can bảo bối, đều tùy theo nàng, hắn cũng luôn luôn không có tìm tòi nghiên cứu, vì sao Mục Vãn Thanh chỉ cần đem kia đứa nhỏ tên là cục cưng. Vừa mới nghe được nàng khóc kêu bối bối thời điểm, Duẫn Thừa Diễn trong đầu mặt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang. Mau hắn căn bản đều chảo không được. Cục cưng bối bối, đồng bào sở sinh tỷ tỷ. Chẳng lẽ, Duẫn Thừa Diễn chợt cả kinh, làm sao có thể, Vãn Thanh mang thai thời kỳ luôn luôn đều là hắn an bày nhân chiếu cố hầu hạ. Mặc dù là nàng sắp sanh là lúc, hắn cũng hầu ở phòng sinh ngoại, nàng sinh mấy một đứa trẻ. Chẳng lẽ hắn không biết sao? Chẳng lẽ nơi nào đi công tác sai? Đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Duẫn Thừa Diễn toàn thân run lên, có chút không thể tin nhìn về phía Mục Vãn Thanh, nàng nhưng lại phòng hắn đến tận đây. Nguyên lai, vào lúc ấy, nàng liền đánh rời đi ý niệm, vốn tưởng rằng hắn cùng Quân Phượng Nghi đem nàng đẩy vào tuyệt lộ. Không nghĩ tới, hắn cùng Quân Phượng Nghi mới là thiên hạ này tối ngốc nhân. Bị nàng lừa xoay quanh, Duẫn Thừa Diễn gắt gao nắm chặt nắm tay. Mới không có đem bản thân nội tâm không vui biểu lộ ra đến. Lâu Giật Thần tự nhiên không biết Lâu Khanh như đã biết đến rồi Duẫn Mục Thanh cùng hắn chảy đồng. Dạng huyết, đã biết Duẫn Mục Thanh là hắn thân tỷ tỷ sự thật. Vì vậy hắn vẫn là gật đầu nói, là, ha ha, Lâu Khanh như cúi đầu nở nụ cười một tiếng. Tuy rằng là cười, nhưng là này tiếng cười bên trong lại có bao nhiêu chua xót. Lâu Khanh như lườm liếc mắt một cái Lâu Giật Thần, mở miệng nói, phụ thân nói là, kia đó là đi, hắn bây giờ còn có cái gì không rõ đâu, cái gì đều minh bạch, phụ thân, hắn chính là một cái không hơn không kém, vứt bỏ thê tử tiểu nhân, nhiều năm như vậy, không lừa gạt mẫu thân, còn đem hắn lừa xoay quanh, trách không được, vừa mới Lâu Tuyết Giận làm cho hắn giết hắn, hắn không làm gì phản bác. cũng không làm gì tranh thủ, không có gì do dự, liền muốn huy kiếm giết hắn. Không phải là mình thân tử, sinh tử lại quan hắn lâu giật thần chuyện gì đâu. Này đó là hắn luôn miệng, kêu nhiều năm như vậy phụ thân, quả nhiên là nhận thức tặc làm phụ nha. Lâu Khanh như lời này vừa ra, lâu giật thần nhưng là sửng sốt, hắn kết quả là có ý tứ gì? Đứa nhỏ càng lớn, liền càng nắm trong tay không xong. Sớm biết hôm nay, lúc trước, dẫn hắn lúc đi ra, liền nên đưa hắn vứt bỏ. Lâu Khanh như phảng phất không nhìn thấy lâu giật thần vẻ mặt bất an. Hắn xoay người nhìn về phía Duẫn Thừa Diễn, mở miệng nói, Duẫn tướng quân vừa mới không phải hỏi vãn bối sinh nhật là hồi lâu sao? Khanh như, lâu giật thần quát lớn trụ lâu Khanh như, lạnh lùng nói, ngày sinh tháng đẻ có thể nào tùy ý xuất khẩu, chớ không phải là muốn hồ nháo. Ngày sinh tháng đẻ quan hệ nhân sinh tử, nếu là bị tiểu nhân biết, dùng của ngươi ngày sinh tháng đẻ đi vu cổ thuật, hậu quả ngươi cũng biết. Mục Vãn Thanh tuy rằng trí nhớ hỗn loạn, nhưng vẫn nhớ kỹ bản thân ngay cả cái con sinh nhật. Vì vậy lâu giật thần vẫn chưa giấu giếm, lâu Khanh như tự nhiên cũng biết, trước sau, cục cưng cùng bối bối bất quá kém nhất chén trà nhỏ thời gian. Lâu Khanh như sinh nhật vừa ra, hắn phía trước theo như lời hết thảy, chẳng phải là liền phủ định, cho nên, lâu giật thần tự nhiên là sẽ không đồng ý lâu Khanh như nói ra. Hết chương.